Xuân mang lưu luyến, chương 15, cảm thấy nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, lại phát tình rồi, Thẩm Thanh Lạc thở dài nói. Cầu Thế Trinh, người có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao lại lúc nào cũng tỏ ra đói bụng như vậy? Họ cũng không phải là ngươi lại không cho ta, có thể không đói không? Cầu Thế Trinh không yên lòng nói, Thẩm Thanh Lạc khó có khi nằm yên như vậy khiến máu trong toàn thân hắn chảy nhanh, trong đầu chỉ muốn gặm cắn một phen, nhưng hắn lại không dám làm bậy, hai tay vẫn không dám chui vào trong áo của Thẩm Thanh Lạc, chỉ có thể từ bên ngoài ôm Thẩm Thanh Lạc đã bị bao bọc kín, đầu ở trên cổ Thẩm Thanh Lạc ùn tới ùn lui, hơi thở nóng rực thẳng hướng trong lỗ tai Thẩm Thanh Lạc chút. Thẩm Thanh Lạc bị hơi thở nóng bỏng của hắn khiến toàn thân cũng nóng lên, rất nhiều ngày không có thân thiết, nàng tựa hồ cũng có chút khó nhịn, nín một hồi lâu, nhỏ giọng nói. Không được, trở về đi thôi. Phải cùng nhau trở về. Cầu Thế Trinh buồn bực ở trên cổ Thẩm Thanh Lạc trầm giọng nói. Để ngươi lưu lại nơi này, ta lo lắng Yến Ninh đối với ngươi có ý nghĩ không tốt. Nếu như ngươi không trở về, ta cũng vậy không trở về, ở nơi này cùng với ngươi. Cấm Di Nương vừa có tin mừng, ngươi lại lưu luyến bên ngoài không trở về, ngươi làm sao khiến Tiêu Nhữ Xương tin tưởng? Hả? Thẩm Thanh Lạc hỏi, câu cuối cố ý nhấn mạnh, vậy ngươi cùng ta trở về, ta bảo đảm, không sằng bậy. Cầu Thế Trinh trong miệng bảo đảm, hành động lại phản, trong khi nói chuyện vẫn đem cổ áo của Thẩm Thanh Lạc kéo xuống dưới, không thể chờ đợi liền liếm lên cái cổ trắng như tuyết của nàng. Thẩm Thanh Lạc bị liếm mặt liền ửng hồng, vặn vẹo uốn éo nhỏ giọng nói. Buổi chiều mới ra, lúc này lại trở về, sẽ phải ăn nói với Lý Đại Nương thế nào, ngươi trở về trước ta hết bệnh liền trở về. Cầu Thế Trinh không có cam lòng, mong muốn phản bác lại kinh sợ chọc cho Thẩm Thanh Lạc mất hứng, nén lấy một hơi cắn cắn cổ của Thẩm Thanh Lạc ngậm mơ hồ nói. Vậy ta trở về muộn một chút, bị bệnh người cũng trở nên mềm yếu, Thẩm Thanh Lạc không hề đuổi người nữa, cũng không muốn cùng Cầu Thế Trinh trần trừ chậm chạp gặp phải hỏa, nàng liền đẩy Cầu Thế Trinh ra chống lên thân thể ngồi dậy. Cầu Thế Trinh không có dây dưa nữa, ngồi dậy theo, như chiếc loại kéo chăn đem Thẩm Thanh Lạc che phủ kín chỉ lộ ra một cái đầu, cả người và chăn kéo vào trong ngực nghiêng người dựa vào đầu giường, mặt đụng mặt Thẩm Thanh Lạc mày nheo, nhỏ giọng hỏi. Ta mới không qua có mấy tối, tại sao lại sinh bệnh rồi hả? Trong nhà không đủ ấm, hay là làm việc mệt mỏi? Thẩm Thanh Lạc lắc đầu, dừng một chút nói. Công việc không vất vả, là ta thức khuya mấy đêm để làm áo cho trẻ nhỏ, nên mệt nhọc. Cầu Thế Trinh vui vẻ cười đến miệng cũng méo lệch cười một hồi lâu, cách chăn ở trên bụng Thẩm Thanh Lạc vuốt ve, lớn giọng nói. Mệt mỏi thì không cần làm, chờ chúng ta thành thân làm tiếp cũng còn kịp. Hắn nghĩ đi nơi nào vậy? Thẩm Thanh Lạc mặt sung huyết đỏ bừng, nghiêng đầu liếc Cầu Thế Trinh một cái, nói. Là làm cho Cẩm Di Nương của ngươi. Cầu Thế Trinh ngẩn ngơ, nói. Không phải làm cho đứa bé của chúng ta. Làm gì lại làm cho nàng, nàng không xứng để ngươi tự thân động thủ làm cho nàng. Thẩm Thanh Lạc trong lòng uất ức tự nhiên tiêu hết, sóng mắt liếc về phía Cầu Thế Trinh, ê ẩm nói. Thế nào không xứng, nàng là tiểu thiếp của ngươi, ta chỉ là một người làm trong phủ. Thẩm Thanh Lạc vốn là nhạo báng, Cầu Thế Trinh lại cho rằng những lời này của nàng là tâm. gocchuyenaudio.com, sự trong lòng, nghĩ tới quan hệ của hai người như vậy, lại không thể để Thẩm Thanh Lạc quang minh chánh đại đứng ở bên cạnh mình, thậm chí ngã bệnh còn phải xuất phủ nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy rất đau cùng áy náy, hai cánh tay đem Thẩm Thanh Lạc ôm sát, vẻ mặt xấu hổ nói. Thanh Lạc uất ức ngươi nhịn thêm chút nữa, Tiêu Nguyệt Mị quá độc ác trước khi từ hôn, chuyện của hai ta cần phải giấu kín mới có thể để cho ngươi an toàn một chút. Thẩm Thanh Lạc nghe được lời này, khẽ mất hồn, nàng không muốn sẽ lại thành thân hay từ hôn rất rối rắm, thuận miệng kéo đến chuyện khác lên, hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ Yến Ninh, gần tối ta đi sang đun nước, lại rất nhiều ngày rồi không thấy ngươi, khó chịu, ở trong sân chờ ngươi, sau đó trời tối không thấy ngươi trở về phòng, hỏi Minh Chí, nghe nói ngươi xuất phủ ta suy nghĩ ngươi sẽ không về nhà cha ngươi, liền chạy tới nơi đây rồi. À, Thẩm Thanh Lạc biến sắc một thoáng đẩy Cầu Thế Trinh ra, lớn tiếng nói. Ngươi đi hỏi Lý Đại Nương hướng đi của ta, gấp cái gì, Cầu Thế Trinh đem người kéo trở về, nói, ta không trực tiếp hỏi, chỉ là sai Quế Viên đi lấy đồ, Minh Chí lại không tìm được, cuối cùng hướng ta hồi bẩm ngươi xin nghỉ rồi, chờ ngươi trở về. Người này làm việc rất cẩn thận, Thẩm Thanh Lạc yên tâm, đã vài ngày ngủ trễ khiến nàng rất mệt mỏi, tựa vào bờ ngực rộng rãi của Cầu Thế Trinh ấm áp an tâm, mắt nhắm lại một lát liền ngủ say, Cầu Thế Trinh ôm người không nỡ buông tay, cứ như vậy ôm, cho đến khi đồng hồ nước sắp hết, mới nhẹ nhàng để xuống, lặng lẽ xuống giường rời đi. Thẩm Thanh Lạc ngủ một giấc đến lúc mặt trời chiếu cao, nàng bị bệnh này, bị phong hàn chỉ là một nguyên nhân chủ yếu là do trong lòng uất ức kìm nén lâu ngày, tối hôm qua Cầu Thế Trinh một phen mày nheo tiện thể thổ lộ, Thẩm Thanh Lạc bất chi bất giác tiêu mất muộn khí, buổi chiều sau khi xông thuốc cho đổ mồ hôi, bệnh này đã đi 7-8 phần. Sau khi rửa mặt, Yến Ninh bưng tới cho nàng bát cháo nhỏ, Thẩm Thanh Lạc một mạch ăn hai chén, Lến Ninh không ngừng khuyên giải, trái tim càng thêm lo lắng. Thanh Lạc, ngươi cùng ra ăn ở lại không minh bạch như vậy. Thẩm Thanh Lạc tim đập mạnh và loạn nhịp im lặng, mình cũng có cảm giác hoang mang, sau khi sống lại vào Cầu phủ, vốn muốn ngăn cản Tiêu Nguyệt Mị gả cho Cầu Thế Trinh, ai ngờ mấy ngày nay lại cùng Cầu Thế Trinh dây dưa không rõ. Ngày hôm đó lại uống hai lần thuốc, sau giữa trưa Thẩm Thanh Lạc cảm thấy bệnh đã gần khỏi hẳn, liền dọn dẹp bọc quần áo trở về Cầu phủ. Cầu Thế Trinh ở trong phòng nàng chờ, vừa thấy người liền ôm lấy không ngừng gặm cắn xoa nắn, đợi đến khi hắn hài lòng buông tay thì quần áo của hai người cũng ẩm ướt đến nỗi có thể vặn ra nước. Thẩm Thanh Lạc giận trách nói, về sau ban ngày không cho phép ngươi qua đây, đem người ta biến thành một thân hôi thối, làm sao có thể đi ra ngoài. Cầu Thế Trinh vươn tay ôm lấy Thẩm Thanh Lạc cọ sát cổ cười nói, tắm một cái đổi quần áo khác chẳng phải là được sao? Ta đi nấu nước cho ngươi tắm, trong ngăn kéo ta đã để quần áo mà buổi trưa trước mua về, có áo khoác và một bộ mặc ở bên trong, đừng để cảm lạnh nữa. Cầu Thế Trinh đi nấu nước rồi, Thẩm Thanh Lạc miễn cưỡng chống lên thân thể mềm nhũn, xuống giường đi tới tủ treo quần áo lấy quần áo để thay. Sau khi mở cửa tủ ra, Thẩm Thanh Lạc sững sờ, ở trong đó đặt vài bộ quần áo mới áo. Góc truyện audio.com khoác bằng gấm trong có lót lông cáo, quần áo lót bên trong cũng được làm bằng lông cáo, tất cả đều được làm rất tỉ mỉ. Mấy bộ quần áo này, trừ áo khoác, những thứ khác cũng có thể mặc ở bên trong, lại thêm cái áo khoác dài cùng váy sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Cầu Thế Trinh nhìn hào phóng, nhưng nên thận trọng thì ngược lại rất là tỉ mỉ chu đáo. Thẩm Thanh Lạc đưa tay cầm những y phục kia lên, nhắm hai mắt lẳng lặng vuốt ve. Quần áo bóng loáng mềm mại ấm áp từ đầu ngón tay hướng đến trái tim Thẩm Thanh Lạc đã bị đóng băng từ lâu nay lại từ từ hòa tan. Thẩm Thanh Lạc cắn cắn đôi môi, lúc Cầu Thế Trinh đem nước nóng đi vào, nàng đem chuyện của Ngô Minh Dương là người của Tiêu Nhữ Sương nói ra. Minh Dương đang làm việc vì Tiêu Nhữ Sương, Cầu Thế Trinh biến sắc đem thùng gỗ trong tay ném trên mặt đất nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Thẩm Thanh Lạc đem chuyện mình bán đồ, gặp phải Tiêu Nhữ Sương, cùng chuyện sau đó tỉ mỉ kể lại. Cầu Thế Trinh cau mày, nói. Thanh Lạc, ngươi nhớ, sau này chưa cùng Tiêu Nhữ Sương gặp mặt cẩn thận chút, đừng trúng bẫy của hắn. Biết một tháng trước ta đã đem ngân phiếu hắn khi đó cho ta trả lại hắn, cũng nói với hắn về sau không thay hắn làm việc. Ngô Minh Dương, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Tiêu Nhữ Sương cho ngươi vào phủ thì không biết ngươi và ta vốn quen biết. Cầu Thế Trinh trầm ngâm suy nghĩ một chút hỏi, Thẩm Thanh Lạc gật đầu một cái, Cầu Thế Trinh thở ra một hơi, cười nói, này dễ dàng giải quyết, Tiêu Nhữ Sương sau lại khẳng định nghe Ngô Minh Dương nói chúng ta trước kia từng quen biết, Tiêu Nhữ Sương là một người cẩn thận, chỉ cần một chướng ngại nhỏ cũng tìm cách loại bỏ, chắc chắn chỉ một thời gian nữa, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp gỡ hạ Ngô Minh Dương, đến lúc đó ta tùy cơ ứng biến là được. Thẩm Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, hơi chu mỏ ý bảo Cầu Thế Trinh tránh đi. Thật muốn nhanh lên một chút thành thân, Cầu Thế Trinh lầu bầu lẩm bẩm rời đi, Thẩm Thanh Lạc lắc đầu bật cười, cảm thấy Cầu Thế Trinh thật giống như một đứa trẻ không ăn được đường, chợt nhớ tới kiếp trước mình ôm một lòng oán hận, chưa từng để ý đến lòng của Cầu Thế Trinh, có phải hay không có ẩn tình mà mình không nhìn ra đây. Thẩm Thanh Lạc đột nhiên rất muốn hiểu rõ, đời trước của mình, sau khi mình chết Cầu Thế Trinh rút cục phản ứng như thế nào. Mặc dù biết Cẩm Di Nương có tin mừng là giả, nhưng Thẩm Thanh Lạc vẫn có ý định làm đủ nhân tình, giúp Lý Thị cùng Quế Viên làm y phục tất cả đều đưa cho các nàng rồi, ngày hôm đó nàng vất vả lắm mới làm xong bộ của mình, liền gấp gáp hướng Liệu Phong Hiên đi đến. Sau khi nha hoàn hầu hạ thông báo, Thẩm Thanh Lạc đẩy cửa bước vào phòng. Cuộc sống thường ngày Cẩm Di Nương, quả như lời Quế Viên nói, cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Rèm cửa chính là dùng tàm ti dệt thành lụa mỏng, mềm nhẹ nhu mật như sương như khói. Xốc rèm đi vào, một cỗ khí nóng mang theo mùi thơm di nhân thơm ngát xông vào mũi. Ngay giữa gian phòng là lư hương kinh thác khói nhẹ lượn lờ, ghế bành đàn mộc, trên giường có nệm bằng da bạch hồ, nệm ngồi cùng gối dựa lưng cùng màu với nhau được thêu tỉ mỉ, Cấm Di Nương nghiêng dựa vào, bên chân có một nha hoàn chừng 14 năm tuổi đang thay nàng bóp chân. Thẩm Thanh Lạc nửa ngẩng đầu nhìn lướt qua Cấm Di Nương so với lúc mới vào Cầu phủ cực kỳ bất đồng. Trên đầu nàng cài lên bảo, gocchuyenaudio.com. Trầm Đá Quý rủ xuống, hoa mỹ yêu nhã, mặc một bộ váy gài bằng gấm, khoác áo khoác cộc tay bằng da cáo trắng như tuyết, trang phục tinh xảo, chỉ là ngũ quan thanh tú nhưng khi mặc cẩm y hoa phục lại làm nổi bật lên sự ung dung cao quý. Thanh Lạc bái kiến di nương, Thẩm Thanh Lạc cung cung kính kính uất ức hành lễ, Thẩm quản sự không cần đa lễ, đứng dậy nhanh, Cấm di nương nhiệt tình nói. Trong miệng nàng ngôn ngữ như lửa nóng, nhưng cũng không đứng dậy đỡ Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc lại cảm giác kỳ quái, cong eo một lát, sau đó tự mình đứng thẳng lên, đem y phục cho trẻ nhỏ trong tay dâng lên, nói mấy câu lời chúc mừng. Thẩm quản sự thật là khéo tay, bộ đồ này nhìn thật đẹp a, ta đây làm mẹ thật thất trách còn không làm nổi bộ đồ cho gia hồn, thật may là gia thông cảm, nói với ta để bọn hạ nhân làm là được. Cấm di nương vuốt y phục trong miệng nói không ngừng, Thẩm Thanh Lạc trái tim cảm giác quái dị nặng hơn. Cấm di nương nói những lời này có mấy phần giống như khoe khoang. Khi cầm phần thưởng của Cấm di nương ra khỏi Liệu Phong Hiên thì Thẩm Thanh Lạc khẳng định cảm giác của mình không sai. Gấm di nương thưởng cho nàng là một cái áo lót màu đỏ thẫm có thêu hoa mẫu đơn mạ vàng, một vật đáng giá như vậy, dù cầu phủ rất giàu, đồ này Cấm di nương cũng không thiếu, vậy mà Thẩm Thanh Lạc không tin Cấm di nương sẽ hào phóng đến nỗi đem vật quý trọng như thế thưởng cho một người không phải nha hoàn cận thân của mình lại chỉ là một nhị quản sự quèn. Cấm di nương hiện tại lại rất được cưng chiều, lại còn có tiếng mang trong mình đứa con nối dõi của gia, căn bản không cần mua chuộc lôi kéo mình như vậy, trừ phi nàng biết mình cùng Cầu Thế Trinh có quan hệ mờ ám. Thẩm Thanh Lạc bước càng lúc càng chậm, sau đó, dò xét xung quanh không có ai, đem cái áo trong tay gấp lại thật kỹ. Trên đường trở về phòng có gặp phải bọn nha hoàn, có hỏi trong tay nàng cầm cái gì, Thẩm Thanh Lạc chỉ cười nói là xiêm áo, cũng không mở ra cho người ta xem, hàn huyên mấy câu liền rời đi. Cách chương.